Bị quăng sang thế giới khác. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ánh sáng bảy sắc cầu vòng bao vây lấy tôi như đang đưa tôi vào một không gian khác. Tôi cũng dần mất cảm giác với cơ thể của mình mà bay theo những ánh sáng này. Khi tôi cảm thấy được bàn chân của mình chạm đất thì trước mắt là cả một đồng cỏ rộng lớn, xa xa đằng kia là những căn nhà nhỏ. Cũng có những hình con người nhưng lại là những bức tượng thủy tinh không hồn. Có lẽ đã mất khoảng thời gian từ lúc MV kia kết thúc, tài năng vẽ của cô ấy cũng tăng lên nên mới vẽ hình người, nhưng đáng tiếc là hệ thống không có chức năng AI. Tôi vung vài quyền về phía trước thì một mảnh đất bị thổi bay lên, có vẻ sức mạnh của tôi vẫn được giữ lại dù trong thế giới ảo. Tuyệt vời đấy. Tôi dùng skill nhìn xa nhìn ra xung quanh một lúc thì thấy được hình ảnh một cô gái đang ngồi trên xích đu ở phía đó. LT, đúng là cô ấy rồi. GT, tôi bước chân về phía đó vài bước và dần dần nhanh hơn. Nhanh đến mức mặt đất rạn nứt và đất đá bay lên phía sau thì nổi lên một chòm gió trắng hình phều báo hiệu cho việc tốc độ đã vượt qua mức siêu. Thanh. Tôi khi gần tới nơi tôi nhảy lên mà bay về phía trên của cái cây mà không khiến cho cô ấy chú ý. LT, nên chào hỏi sao đây ta? Có cách rồi. GT, tôi đưa bàn tay ra phía trước. Trước mặt tôi xuất hiện một màn hình 3D, tôi kéo ra từ đó một bàn phím và bắt đầu công cuộc thâm nhập vào mã nguồn của thế giới này. Một lúc sau màn hình phát sáng, tôi đưa tay vào đó rút ra một máy tính bản như của Jin và vào khung nhắn tin. Tôi ghi và gửi vào đó lời chào hỏi. Tôi nhìn xuống thấy máy của Jin báo hiệu có tin nhắn, cô ấy bất ngờ nhìn vào đó một lúc và bắt đầu khóc. Hai, tội nghiệp thật, có lẽ là đã phải ở một mình rất lâu rồi. Tôi cũng đã từng phải cô đơn một mình nên cũng có thể hiểu cảm giác đó kinh khủng cỡ nào. Tôi đảm bảo người thường mà không có ý chí kiên cường thì đã nổi điên từ lâu lắm rồi, mà xem ra Jin vẫn bình thường nhỉ. Cô ấy lấy ngón tay mình chạm vào khung tin nhắn, một màn hình 3D xuất hiện trước mặt cô ấy, trên đó có đề tin nhắn của tôi gửi khi nãy. LT, chào cậu Jin, tên của mình là Odoru. Mình là người sẽ giúp cậu thoát ra khỏi nơi đây nên cậu đừng có mà thay đổi địa hình đấy. GT. LT, cậu là ai thế, mình có thể gặp cậu được không? GT, LT, tất nhiên là có thể rồi, cậu nhìn lên trên cậu đi. GT, theo tin nhắn của tôi cô ấy nhìn lên tôi. Còn tôi thì nở một nụ cười thân thiện đáp lại và nói. LT, cẩn thận đấy, mình nhảy xuống đây. GT, tôi nhảy xuống và đáp ngay trước mặt cô ấy và đưa tay ra định bắt tay chào hỏi. LT, mình chính là Odoru Saito, cậu có thể gọi là Odoru thôi cũng được. GT, LT, V, vậy mình tên là Jin, xin giúp đỡ. GT, LT, mình tới đây là để đưa cậu ra khỏi thế giới ảo này, mà cậu có đi cùng mình không? GT, tôi nói đến đây thì cô ấy lại khóc thêm nữa. Điều này khiến tôi hơi bối rối, đặt tay lên vai cô ấy nói. LT, sao nào, có gì phải khóc đâu chứ. GT, LT, T, tốt, quá, cuối cùng cũng có người tới rồi. GT, LT, vậy sao? Vậy cậu có đi không? GT, cô ấy ngước lên nhìn với đôi mắt đầy nước mỉm cười nói. LT, có, mình sẽ đi theo cậu. GT, có lẽ là do không tiếp xúc với ai mà cô ấy mới tin tôi đến như vậy, mà vấn đề này thì ra khỏi đây rồi hẳn dậy lại cũng được. LT, vậy cậu lại đây. GT, tôi kêu Jin lại gần và đặt tay lên đầu cô ấy, xâm nhập vào mã nguồn thực hiện thao tác cưỡng ép lockout. Cô ấy dần biến thành vô số hạt ánh sáng đẹp đẽ và biến mất. LT, mình cũng nên ra khỏi đây thôi, lockout. GT, khi tôi vừa ra thì thấy Jin đang cố gắng di chuyển lại gần tôi nhưng bị mấy thiết bị duy trì sự sống ngăn lại, mà với cơ thể yếu ớt đó thì cũng không thể thoát khỏi được. Tôi nhanh chóng đi tới ngăn cô ấy di chuyển nói. LT, hiện giờ cậu không nên di chuyển, đợi chút đã. GT, Bàn tay tôi phát ra những luồng khí mà xanh lục tách từng bộ máy ra khỏi cơ thể cô ấy mà không gây sát thương và phục hồi lại cho cô ấy cơ bắp do ở môi. Trường không trọng lực quá lâu rồi. LT, cảm ơn cậu Odoru. Kun, GT, LT, không có gì mà dù đã phục hồi lại cơ bắp nhưng cũng cần thời gian làm quen với môi trường bên ngoài nên tạm thời cậu không nên cử động. GT, tôi bế cô ấy lên kiểu công chúa mà đi tới Asia đặt cô ấy ra phía sau tôi. LT, cậu có thể đem theo nó được không? GT, cô ấy nói và chỉ về phía phi thuyền. LT, tất nhiên là được rồi. GT, tôi thu phi thuyền vào không gian của mình và trở vào trong Asia đóng khoang lại hóa giải mấy màng chắn. Có lẽ điều này khiến cho Jin mở to cả mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. LT, lát nữa mình sẽ giải thích còn bây giờ thì về thôi nào. GT, LT, vậy sao đi thôi? GT, tôi cho Asia bay hết tốc lực về phía Colony. Trong khi tôi đang lái thì Jin liên tục nhìn vào màn hình ngắm những ngôi sao bên ngoài. LT, đẹp quá thì ra bên ngoài là như thế. GT, tôi cũng đành cười theo nên biểu diễn một chút nhỉ. Tôi bay vào một vành đai vân thạch. LT, cẩn thận nguy hiểm kìa. GT, cô ấy hoảng sợ chỉ vào một tảng vân thạch trước mặt. Nhưng với cờ đó sao mà làm khó được tôi? LT, ha ha ha, vậy sao Chen? AM, GT, Asia chuyển sang mã đỏ và tôi chuyển vũ khí sang lưỡi kiếm biến đổi hạt cắt đôi nó. Liên tục bay luồn qua những tảng vân thạch. Tôi cho ra thêm funnel chung vui bắn hạ những tảng vân thạch không thể tránh. LT, vui chứ Jin. GT, LT, vui cái đầu cậu coi chừng kìa. GT, một tảng lớn hơn so với tụi còn lại nhưng tôi vẫn tiếp tục bay nhanh về phía trước. LT, Asia burning, buzz, GT, Asia của tôi nổi lên một ngọn lửa màu xanh bao trùm lấy nó và hóa thành một con phượng hoàng tiến nhanh về phía trước. Toàn bộ cảm giác của Asia phải chịu bên ngoài tôi đều cảm thấy tất cả cảm giác như chính mình đang trôi nổi ngoài không gian. Tôi phấn khích tung quyền về tảng vân thạch. LT, Phượng Hoàng bá vương quyền. GT, tôi đánh bay xuyên qua cả toàn bộ vân thạch những vết nứt bắt đầu xuất hiện chằn chịt trên thân vân thạch kết thúc là một màng nổ hoành tráng. Thôi đùa đến đây thôi phải về nữa. Tôi chuyển Asia về trạng thái bình thường mà bay về cùng với đó là phải xin lỗi Jin vì đã khiến cô ấy sợ. Cách chương.